Việc tiến hành tập 405. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bánh xe vừa xuất hiện liền bị hai móng vuốt đập vào. Hai con vệ giới ma phá không bay ra, thân hình to lớn đè lên bánh xe, tia chớp lì đồng bắn tung bốn phương tám hướng. Điện quang như rồng như rắn bắn ra, không chỉ làm chấn động bốn phía mà còn đánh thẳng vào hai con vệ giới ma, xuyên qua thân thể của chúng trùng kích phòng ngự. Từ đôi được ngưng tụ từ dưới lực thiền vũ giới. Trong thiền vũ giới có lẽ tăng uy năng theo cấp độ nhân, nhưng trong ba giới nó chỉ là sấm sét có độ tụ hợp cao, không thể nghiền áp tất cả. Dù vậy thì Lý Vân Tiêu vốn là tiên thiền lôi thể, lại có tu vi mạnh mẽ, ngưng tụ ra bánh xe vững chắc không thể lay động. Hai con vệ giới ma trùng kích chỉ khiến tử lôi rung lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng ngăn được hai đòn công kích. Lý Vân Tiêu thử dịp liếc nhìn Vi Thanh và Yết, phát hiện lực lượng của các con vệ giới ma này quả nhiên có sự chênh lệch lớn. Nếu đổi hai con bên phía Yết sang cho hắn thì e rằng tình hình sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Không chỉ có Yết, ngay cả Vi Thanh và Tiểu Hồng cũng đang vất vả ứng đối. Những đòn công kích mạnh mẽ hùng ác khiến sắc mặt của họ vô cùng trầm trọng. Bóng dáng của Tiểu Hồng bị móng vuốt sắc bén của một con vệ giới ma xé rách, hóa thành bột đóa tầm diễm rồi tan biến. Sự uy của móng vuốt chém thẳng vào chiến trường cổ thần. Chiến trường cổ thần rung lên, hóa thành nhiều bóng chồng chéo lên. Lục lạc tám góc dao động, song gầm gừng tụ thành từng vòng kết giới âm thanh tấn công hai con vệ giới ma. Cùng lúc đó Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh một con vệ giới ma khác, nằm ngón tay thuôn dài nắm trong không trung. Ama Luân Bảo hiện ra trong tay nàng. Một luồng kiếm khí phá không, phục luân xoay tròn, ngàn chim cùng hót vang. Con vệ giới ma đột nhiên xoay người, giơ hai móng vuốt chụp lấy thần kiếm, bị kiếm lực cường đại chấn cho bàn tay rung lên bần bật, mà khí không ngừng phun ra. Ánh mắt của Tiểu Hồng lóe ra tia sáng lạnh, mà khí dao động, nàng dốc toàn lực chuẩn bị tung bột kích giết chết con vệ giới ma trước mặt. Nhưng đột nhiên khựng lại, kiếm thế ngưng trệ. Giữa không trung, Tiểu Hồng xoay người, một luồng công kích như chỉ mảnh treo chuông xẹt qua hồng nàng, xé rách một phần y phục, làm một con vệ giới ma khác phá không đến tập kích nàng. Hai con vệ giới ma lại một lần nữa tụ họp, ánh mắt hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hồng. Không gian vốn phía dao động, chúng chậm rãi ẩn vào đó. Tiểu Hồng biết mình đã bỏ lỡ cơ hội, nàng liên tục bật nhảy giữa không trung, trở lại khu kết giới âm thanh trong chiến trường cổ thần, tay cầm Ama Luân Bảo cảnh giác nhìn xung quanh. Bên kia Vi Thanh xong một cú đụng mạnh vào vệ giới ma thì khí huyết cuồn cuộn, âm dương nhị khí tuôn trào. Trong không gian có hai điểm trì trệ, hắn liền vỗ trưởng vào đó. Mà khi tứ tán ở nơi Vi Thanh công kích, hai con vệ giới ma tứ giai bị trúng đòn lộ ra thân hình, cơn đau khiến chúng càng thêm hùng dữ hơn. Hai con vệ giới ma xòe bóng vuốt, một lần được ẩn vào hư không, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã bạo kích. Vi Thanh Dùng đã chuẩn bị tâm lý trước cho mức độ hung hãn, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Hai con quái vật phối hợp vô cùng nhịp nhàng, một con công kích mãnh liệt, con còn lại ẩn giấu trong hư không. Vi Thanh một lần được bắt ấn, ném âm dương nhị khí bình lên. Âm dương nhị khí hóa trưởng đánh ra, đỡ lấy một đòn công kích. Tay còn lại tiếp tục bắt ấn vỗ sang bên. Hai con vệ giới ma sau khi bị đánh lui liền trốn vào hư không. Trên người Vi Thanh đã có vết thương nhẹ, trông rất chật vật. Trên bầu trời gần đó xuất hiện một vòng sóng ma khí, Vi Thanh vội vàng lùi ra xa. Nguồn gốc của ma khí chính là trận chiến giữa Yết và hai con vệ giới ma mạnh nhất. Đôi bên đánh đến trời long đất lở. Từng vòng ma khí dao động lan ra. Ba người nhanh chóng chuyển chiến trường ra xa để tránh bị ảnh hưởng. Tuy dự uy không gây tổn thương lớn, nhưng vẫn gây quấy nhiễu. Ma đằng của Yết kết thành võng, hai con vệ giới ma liên tục né thoát. Cuối cùng Yết thu hồi một cái lưới, dây leo bắn tung ra, sau đó tập trung vào một chỗ. Trong không gian, một con vệ giới ma tứ giai nhảy ra, móng vuốt đánh xuống, chặt đứt mấy cọng ma đằng. Ma đằng và Yết là một thể. Ma đằng bị chặt đứt, Yết cũng cảm nhận được cơn đau ập tới. Ánh mắt của Yết độc ác nhìn hai con vệ giới ma vừa hiện hình. hai tay bắt ấn, ma đằng vặn vẹo bối loạn phía sau lưng. Nhưng ma đằng không công kích chúng, mà bao vây yết chặt chẽ thành một cái kén to lớn. Một thứ yên lặng như thể đang dưỡng dục thứ gì đó. Hai con vệ giới ma tứ dài không rõ cái kén kia là gì, nhưng bản năng cảm nhận được uy hiếp, chúng lập tức nổi khùng. Chúng liên tục ẩn hiện trong không gian, dùng móng vuốt điên cuồng công kích cái kén. Tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ chúng từng biến mất ra sao. Từng tầng ma đằng bị xé rách, chỉ còn tầng cuối cùng. Đột nhiên ma khí quanh cái kén dần đi, một luồng hơi thở cường đại bùng phát ra. Ma đằng xoắn lại với nhau, chứa sức mạnh khổng lồ đánh bay hai con vệ rơi mà. Khi ma đằng thu về, giữa không trung hiện ra một nam nhân dáng căm đen, thân hình vạm vỡ. Khuôn mặt đó chính là Yết, hắn đã biến thành hình người. Một chút ma đằng quấn quanh thân, ánh mắt lạnh lùng, độc ác. Có thể ép ta hiện ra hình dạng này, các người giỏi lắm. Hai con vệ rơi ma tứ dài lằn mấy vòng giữa không trung rồi dừng lại, chỉ bị va chạm, chưa thực tự bị thương. Chúng giận dữ gầm lên, rồi lập tức ấn vào trong không trung. Ánh mắt của Yết lóe lên tia sáng sắc bén, lạnh lùng nói: bước ta lộ ra chân thân, các người cũng đừng hòng sống được. Mười ngón tay của Yết giao nhau bấm ấn quyết, hét lớn. Trên bầu trời, vô số dây đeo và móng vuốt vệ giới ma va chạm, tiếng nổ vang dội không dứt, nhưng mảnh không gian nổ tung khiến cho người nhìn hoa mắt chóng mặt. Hai con vệ giới ma hiện lên liên tục xuyên qua giữa hư và thực, liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn không tránh khỏi bị đánh, gào rú không ngừng. Cảnh tượng Yết biến hình thu hút sự chú ý của Lý Vân Tiêu và những người khác. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, trong lòng dâng lên sự kiêng dè. Đây là chân thân của hắn sao? Yết hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Với thế công mạnh mẽ như vậy, cái chết của hai con vệ giới ma chỉ còn là vấn đề thời gian. Lý Vân Tiêu mặt lạnh như băng, không dây dưa với con vệ giới ma trước mặt nữa. Hắn chụp vào không trung, An Lại Huyền Việt hiện ra trong tay rồi lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Hai con vệ giới ma lập tức nhìn chằm chằm vào An Lại Huyền Việt, có vẻ hơi e ngại. Khi thấy Lý Vân Tiêu biến mất, sắc mặt của chúng hiện rõ vẻ hoảng loạn, vội vã trốn vào hư không. Trong đó có một con chậm hơn nửa nhịp, thân thể nửa trong suốt đột ngột cứng lại. Trong khoảnh khắc, từ đôi vụt qua trong hư không, An Lại Huyền Việt đâm xuyên thân thể của vệ giới ma. Lý Vân Tiêu rót lôi điện vào triệu chiến, mà khi phun ra, thân thể vệ giới ma rung lên bần bật, rất nhiều ma sát bị hàng phục, bị kích bạo, hóa thành ma khí tinh thuần nhất. Con vệ giới ma khác cảm nhận được đồng bọn gặp nguy hiểm, liền từ không gian trên đầu Lý Vân Tiêu lao ra, gầm thét dữ dội nhào đến. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, tay trái chụp lấy một tấm thuẫn màu đen, bên trên khắc đầu thú cùng vô số hoa văn uốn lượn, hắn giơ thuẫn chắn trước mặt. Con vệ giới ma đang đao xuống chợt con người co rút lại, phát ra tiếng rú kinh hoàng. Vệ giới ma khựng lại trước tấm thuẫn, ánh mắt đầy sợ hãi, không dám đâm tới. Lý Vân Tiêu hơi bất ngờ, nhưng lập tức nhận ra cơ hội tuyệt vời. Hắn vung A Nam kiền sát chém xuống. Tấm thuẫn đập mạnh vào đầu vệ giới ma, khiến sọ của nó vỡ nát, mà khi tuôn trào, thân thể bị đánh văng ra sau. Con vệ giới ma bị An Lại Huyền Việt đâm thủng đã cuộn người lại. Ma sát và một số ma tộc đầy dài không ngừng hàng giải từ cơ thể của nó. Tay trái của Lý Vân Tiêu thuận thế vùng thuẫn đập xuống. Vệ giới ma bị hàng giải trúng một kích tàn ra hoàn toàn, mà quàng tán loạn, thân thể của nó dần cuộn lại thành một cái xác tím ngắt. Lý Vân Tiêu vui mừng, lập tức thủ xác vào giới thần bi. Sau khi ma tộc chết sẽ hóa thành ma khí tinh thuần. Những con vệ giới ma từng nuốt nhiều giới lực thì ma khí ngưng tụ không tan sẽ cuộn lại thành thiên tài địa bảo cực kỳ quý. Tới đây tám con vệ giới ma tứ giai tím vàng cuối cùng cũng có một con bị tiêu diệt hoàn toàn. Lý Vân Tiêu quay mắt nhìn con vệ giới ma ở xa đang sợ hãi co rúm từng bước đi tới. Con vệ giới ma đó dường như nhận ra A Nam kiển sát hoặc là hình dạng đầu thú trên thuẫn nên vô cùng sợ hãi, run rẩy lùi bước liên tục. Lý Vân Tiêu khựng lại, siết chặt hai ma bình, cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn phía yên tĩnh, nhưng hắn cảm thấy như bị rắn độc theo dõi. Một cảm giác nguy hiểm khiến hắn rợn tóc gáy. Hắn quát khẽ, tay phải vung rìu chiến gõ mạnh trên tấm thuẫn đen. Dòng âm lan tỏa chấn động tâm thần. Cảm giác bị theo dõi lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng Lý Vân Tiêu biết đó không phải ảo giác, hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát: mọi người phải cẩn thận, có cường giả đang ẩn nấp trong hư không, rất có thể là phệ giới ma ngũ giai. Năm người Vi Thanh nghe vậy chột dạ, họ ứng phó với hai con phệ giới ma tứ giai đã khó khăn, nếu thêm một ma tôn cấp thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặt của Lý Vân Tiêu đã sát khí, hắn thuận gì đến sau lưng con phệ giới ma kia chém một búa. Tuy phệ giới ma tứ giai sợ hãi, nhưng trước cái chết vẫn liều mạng phản kháng. Móng vuốt của nó bị chụp lấy rìu chiến mà quàng đan tràn. Lý Vân Tiêu cười lạnh, lấy tầm thuẫn đập mạnh vào mặt nó. Phệ giới ma thét lên thảm thiết rồi bỏ chạy. Nó thật sự sợ hình đầu thú trên đầu thuẫn, chứ không phải sợ lục đạo ma vịt. Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện truy đuổi. Ai lại huyền việt bất ngờ chém xuống, đâm thủng thân thể phệ giới ma. Lôi điện tiếng trực từ rìu chiến chạy khắp người phệ giới ma, khiến cho nó không thể thoát thân. Ma khí từ cơ thể bị đôi quang quét ra, thân thể tàn rã. Chẳng mấy chốc con phệ giới ma đó cũng bị thu vào túi của Lý Vân Tiêu, cuộn lại thành một khối. Diệt xong hai con phệ giới ma trước mặt mình, Lý Vân Tiêu nhìn về ba người còn lại. Yết đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Hai con phệ giới ma bị hắn công kích cuồng bạo, ép đến mức chỉ còn trông đỡ yếu ớt. Ma khí của chúng đã tán loạn lan khắp nơi. Vì Thành tuy chiến đấu hăng hái, nhưng Lý Vân Tiêu nhận ra hắn đang áp chế thực lực, không muốn thắng quá sớm. Tâm cơ của Vì Thành sâu xa, đang chờ đợi thời cơ hành động. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc khi thấy âm dương nhị khí bình bên cạnh Vì Thành chậm rãi chuyển động linh hoạt như tay chân. Vì Thành sử dụng âm dương nhị khí càng lúc càng thuần thục, khiến Lý Vân Tiêu sinh lòng dè chừng. Nên biết rằng hai con phệ giới ma bên Vì Thành mạnh hơn hẳn con mà Lý Vân Tiêu đối phó. Nếu không nhờ đầu thú trên thuẫn khiến chúng sợ hãi, thì Lý Vân Tiêu khó lòng dễ dàng chiến thắng. Lúc này, người gặp khó khăn nhất chính là Tiểu Hồng. Nàng đang bị hai con phệ giới ma hợp lực tấn công, thân thể đã hơi bị thương. Y phục xốc xếch, ánh mắt lạnh như băng, ám ma luân bảo va chạm với móng vuốt sắc bén phát ra vô số tia lửa. Khi ám ma luân bảo bị ép xuống thấp, móng vuốt sắp đâm vào vai của Tiểu Hồng, thì Lý Vân Tiêu vọt đến bên nàng. Hắn vùng tay giữa An Nam kiền sát đập mạnh vào đầu của một con phệ giới ma. Phệ giới ma kia không kịp tránh, đều bị đánh nát, nó gào lên rồi vội trốn chạy. Tiểu Hồng mừng rỡ, khẽ nói cảm ơn. Nàng bắt đúng thời cơ, mặt lóe tia sáng độc ác. Một đoạn tầm diệm bắn ra, phá vỡ thế phòng thủ của phệ giới ma. 12 phút luân xoay tròn rít lên, A Ma Luân Bảo giáng xuống dữ dội. Con phệ giới ma kia bị trọng thương văng ra xa. Tiểu Hồng vui mừng, kiếm thế xoay chuyển định truy kích, nhưng đột nhiên khựng lại. Không chỉ nàng mà cả Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đều biến sắc, kinh hãi nhìn sang phía Yết. Không gian quanh người Yết vặn vẹo, một luồng uy áp cực mạnh tràn đến, lờ mờ có bóng người xuất hiện, tung một quyền giáng xuống. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ hư không: giới quyền. Thiên địa như dừng lại, đồng tử của Yết co rút, tim đập loạn, mắt lóe ánh sáng sắc bén. Yết luôn phòng bị cẩn thận, dù đã hóa chân thần, nhưng hắn chưa dốc toàn lực ứng phó hai con phệ giới ma, bởi vẫn còn chờ đợi đòn này. Tới rất đúng lúc. Ma nguyên trên người của Yết bùng nổ, vô số ma đằng sau lưng hắn tụ lại thành khối tại chóp đầu, mà khi xoay tròn va chạm với giới quyền. Không gian rung chuyển dữ dội, sóng năng lượng cuồn cuộn tràn ra. Năm phệ giới ma tam giai ở ngoài bị ảnh hưởng chết hơn phần nửa. Quả nhiên là phệ giới ma ngũ giai. Yết liên tục lùi lại, ổn định khí huyết trong người. Một đòn vừa rồi khiến cho hắn bị chấn động nghiêm trọng. Yết nhìn chằm chằm vào bóng người mới hiện ra, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Đối phương mặc áo đen rộng thùng thình, thân hình giống con người, nhưng dưới lớp áo lộ ra một cái đuôi dài. Làn da xanh lam, răng nanh trắng nhô ra khỏi môi, trông khá tuấn tú. Phệ giới ma ngũ giai nhắm mắt cười. Gọi bổn tọa là phệ giới ma thì thật sẽ thất lễ. Các người có thể gọi ta là Dục. Yết nuốt nước bọt, quay sang Lý Vân Tiêu cầu cứu. Người mau mau giúp ta, một mình ta không đánh lại hắn. Lý Vân Tiêu lúc này khá nhàn rỗi, nhưng không có ý định ra tay. Hắn cùng Tiểu Hồng nhìn nhau cười gật đầu đồng tình. Lý Vân Tiêu sảng khoái nói. Tùy lúc trước đã phân phối công kích, nhưng Yết đại nhân đã nói vậy, thì hai con phệ giới ma tứ giai của Yết đại nhân thuộc về chúng ta. Chia sẻ chú đít cho đại nhân nhé. Yết nghe thế tức suýt phun máu, biểu tình đầy tức giận. Hai người này không những không giúp đỡ, còn muốn cướp chiến lợi phẩm của gã. Hai con phệ giới mà đã bị thương nặng, dù không ra tay thì hơn phần nửa cũng không sống được bao lâu. Yết liếc về phía Phi Thanh, hy vọng gã nhanh chóng thoát ra ngoài. Phi Thanh nhìn Dục, trong lòng giật mình. Khi thế ma tôn cường đại ập đến khiến da đầu Phi Thanh tê dại. Phi Thanh đạo dám tiến lên cứu viện, vội nói: Yết đại nhân, bản thân ta còn lo không xong, bất lực giúp rồi. Phi Thanh nói xong còn cố ý áp chế được tượng xuống vài phần, biểu hiện luống cuống để tăng sức thuyết phục. Yết trầm giọng hỏi: Phi Thanh, bản tôn rất rõ thực lực của ngươi, đừng giả bộ. Chẳng lẽ ta chết là mục tiêu của ngươi sao? Đừng nói ta chết, nếu ta bị thương hơn phân nửa sẽ ngủ mấy chục vạn năm. Hóa thần bà cốt kia đừng có mơ lấy được. Trong giọng nói của Yết tràn đầy uy hiếp, lạnh lùng nói: Nếu ta chết thì các ngươi không ai trốn khỏi sự truy sát của con phệ giới ma này đâu. Dục chớp mắt, cho thấy phải chống cằm, bộ dáng ngây thơ vô số tội. Này này này, đã bảo đừng gọi ta là phệ giới ma, bổn tọa tên là Dục. Tiền bối, người như vậy rất không lễ phép đấy. Vì Thành biết không thể đùa được, lúc Dục xuất hiện đánh trầm một kích, tuy có vẻ đánh lén nhưng sức mạnh vô cùng khủng bố, hoàn toàn vượt qua tạo hóa cảnh của thiên phụ giới. E rằng chỉ có hiền phiền diệu nửa bước giới vương mới có thể chống lại Dục. Nhưng nếu ở trong ba giới thì hiền phiền diệu hơn phân nửa cũng không đánh lại. Nghĩ tới đây, mặt của Vi Thanh hiện lên sát khí. Cả đã sớm áp chế hai con phệ giới ma, có thể tùy thời hạ sát thủ. Vi Thanh trực tiếp lấy bảo binh ra, âm dương dị khí lập tức hóa thành hai bàn tay đập xuống, bắt chặt hai con phệ giới ma. Hai con phệ giới ma thể trường thét to, trong mắt của chúng xoay tròn đầy kinh hoàng, thân thể không ngừng vặn vẹo, chất dịch tuôn ra nhưng lập tức bị âm dương dị khí trừ sạch. Vi Thanh lạnh lùng cười, lắc người xuất hiện bên cạnh chúng, hai tay đánh xuống. Hai trường đập trúng người của phệ giới ma, chúng đều phát ra tiếng thét thảm thiết rồi bị âm dương nhị khí hóa thành hai bàn tay lớn bắt vào trong mình. Toàn bộ quá trình Dục yên lặng đứng xem, đôi mắt lạnh như băng nhưng không ra tay cứu viện. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng hợp sức đánh chết còn phệ giới ma phần của Yết, sau đó rút lui ra xa đứng đối diện với Dục. Dục đột nhiên cười nói: Trong tộc nhân của ta quần hàm giới lực ma giới cực mạnh, ăn vào có thể nói là siêu bổ. Đối với các vị chỉ có trăm lợi không hại, hèn gì quý giá như vậy, giết cũng không đỡ ném đi. Lời này khiến cho bốn người rợn tóc gáy. Bọn họ là dị tộc, luyện phệ giới ma thành đan hay ăn sống còn có thể hiểu được. Nhưng Dục cùng bộ tộc lại nói ra điều này nhẹ hẫng còn hơn cả dị tộc. Lạnh lùng máu lạnh vô tình đến mức nào mới có thể bỏ qua đồng tộc như vậy? Bốn người trong lòng tay lạnh lẽo, tam quan tan vỡ, hiểu biết về Dục hoàn toàn thay đổi, không biết nên nói gì. Dục nhìn bốn người cười ma hỏi: Thế nào, ta nói gì sai sao? Lý Vân Tiêu liên tục lắc đầu: Không sai, đại nhân nói rất đúng, không biết đại nhân có chịu chia cho chúng ta một ít tiến bộ không? Lý Vân Tiêu vừa dứt lời, nhiệt độ không khí lập tức lạnh băng. Nụ cười trên mặt Dục như bị đóng băng. Tiểu Hồng lạnh lùng nói: Cái gọi là vật tổn thương loài khác, người đồng tâm. Người này thấy đồng loại bị giết mà vẫn thờ ơ, có thể thấy máu lạnh đến mức nào rồi. Dục cười phá lên, lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, còn cười nhạo nói: Người đang kể chuyện cười sao? Ma tộc chúng ta vốn ăn cắn lẫn nhau để mà trưởng thành, nếu không ăn thì lấy đâu ra ma tộc cao dài chứ? Ta thấy người chắc là Hồng Thạch hóa linh ra đúng không? Dù vậy cũng đã nuốt nhiều ma tộc mới có được thành tựu như hôm nay. Nói gì đến vật tổn thương loại khác, thật đã khiến người ta nực cười. Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu đều sửng sốt. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại, ma giới và thiên vũ giới khác nhau về bản chất. Người ma tộc lấy thân mình làm ranh giới, miễn không đụng tới lợi ích bản thân thì chẳng có đạo đức hay là nguyên tắc gì. Sắc mặt của Yết khá bình tĩnh, gã công nhận lời nói của Dục. Dù cùng là thánh ma, thì trong lịch sử dài lâu của ma giới, việc cắn nuốt lẫn nhau là chuyện rất bình thường, huống chỉ là cấp thấp hơn như ma tôn và ma quân. Lý Vân Tiêu chắp tay, biểu tình cảm kích. Nếu vậy thì Dục đại nhân hãy ban thêm vài con phệ giới ma cho chúng ta ăn đi. Đúng là tìm cái chết. Bổn tòa vốn định than gấu với các người trước khi chết, để các người chết thoải mái một chút. Hiện tại xem ra không cần nữa. Dục lạnh lùng nhìn mấy người, ánh mắt dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Dục đánh giá Lý Vân Tiêu một lúc. Người là thuật luyện sư đúng không? Lý Vân Tiểu hơi giật mình. Đối phương nhẹ nhàng nói ra thân phận của hắn khiến hắn ngạc nhiên. Trong ba giới không có khái niệm thuật luyện sư, càng không nói đến danh xưng này. Tuy một số đại ma có thể cảm ngộ thiên địa để luyện hóa vật thể, có điểm tương đồng với thuật luyện sư, nhưng hoàn toàn khác nhánh. Lý Vân Tiểu hỏi, Dục đại nhân cũng biết thuật luyện sư sao? Đã từng thấy qua. Dục gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ mông lung như đang nhớ lại điều gì. Từng thấy. Lý Vân Tiểu giật mình. Vậy là chuyện rất lâu về trước. Dục nhìn Lý Vân Tiểu chằm chằm, ánh mắt như xuyên qua hắn nhìn về nơi xa xăm nào đó. Một lúc sau mới nói. Ta không nhớ rõ bao nhiêu năm tháng. Chỉ nhớ khi đó ta mới là nhị giai, linh trí chưa mở. Thuật luyện sư kia chỉ dùng một chiêu đã rời núi lấp biển, bắt tất cả phệ giới ma trong khu vực biển nơi ta đang ở và trong một cái đỉnh to rồi luyện hóa hết. Mắt của Dục lóe ra tia sợ hãi. Dù hiện tại đã đạt tới cảnh giới ma tồn ngũ giai, cả vẫn không quên được cảnh tượng năm xưa, để lại vết thương tâm hồn trong thời thơ ấu. Lý Vân Tiểu trầm giọng hỏi, à, vậy bây giờ ngươi muốn tìm ta báo thù? Dục lắc đầu, không phải, ta muốn ban cho ngươi vinh diệu tối cao, đến cứ trở thành ma phó của ta, suốt đời luyện chế cho ta. Lý Vân Tiểu cười khẩy, vinh diệu này quá quý giá, hạnh phúc đến quá nhanh, ta không kịp phản ứng, ngươi hãy ban cho người khác đi. Dục cười nói, không theo ý người được. Lúc trước năm tên ma tôn liên hợp khiến tiến vào khe nứt, ta chưa từng lộ diện. Nhưng mỗi người trong các ngươi đều cực kỳ hấp dẫn đối với ta. Dục nhắm mắt đánh giá đám người Lý Vân Tiêu như xem món hàng, bình luận. Một vị là hồng thạch hóa linh, là vật siêu bổ. Một vị có âm dương dị khí bình, là thiên địa chí bảo. Một vị là thánh ma hàng giải. Vị thứ tư càng đạt thuật luyện sư mà ta khao khát. Không chỉ thế, càng người còn có lục đạo ma binh, cũng là chí bảo của ma giới. Mấy người kia tuy lạnh lùng và thực lực có phần chênh lệch, nhưng đều là cường giả đương thời tâm khí cao ngạo. Bị dục đó như vậy, mặt của ai nấy đều lạnh như băng. Vì thành mỉa mai, người thì vui rồi, còn chúng ta thì đang lo đây, chỉ có một con phệ giới mà cũ dai, không đủ cho chúng ta chia. Lý Vân Tiểu ung dung cười, không sao, đừng quên ta là thuật luyện sư, có thể luyện hắn thành đan dược, coi như có thêm một viên. Vi Thanh cười, đúng rồi, vậy mà ta quên mất. Dục giống lớn, muốn chết. Hắn không nói thêm câu nào, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen. Một bóng roi dài mấy chục trượng bắn vút lên không trung. Trên bầu trời hiện ra hơn 10 bóng roi quất về phía mọi người. Không phế, không thể phân biệt thật giả. Hơn 10 bóng roi ập tới. Yết và Vi Thanh hoảng hốt, vội vàng ra tay nghênh chiến. Lý Vân Tiểu quét diệu pháp linh mục, lập tức nhìn ra bóng roi thật đang đánh về phía Tiểu Hồng. Lý Vân Tiểu hiểu ngay, Dục muốn ra tay với người yếu nhất. Huống chi Tiểu Hồng đang bị thương. Nếu giết được nàng thì ba người còn lại sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Tiểu Hồng giật mình thụt lùi. Ba bốn bóng roi cùng lúc quất tới, không thể phân biệt thật giả. Nàng buộc phải dốc toàn lực ứng phó. Nàng phát ấn, điểm vào bảo tháp trong tay. Lục đặc trên tháp rung lên, song gầm quách tán đập vào bóng roi. Ba bóng roi tan biến, bóng roi thật xuyên qua sóng âm đánh thẳng về phía nàng. Tiểu Hồng lạnh sống lưng, rồi chưa đến mà đã cảm thấy đau rát. Thế rồi sắc bén như muốn xé nàng làm đôi. Đúng lúc ấy, một bóng người hiện ra bên cạnh nàng. Từ lôi tụ giữa lòng bàn tay hóa thành kiếm khí bắn ra. Lý Vân Tiểu quát lớn, tràm yêu, bùm. Từ lôi kiếm khí đánh trúng roi đèn phát nổ. Không gian rung chuyển, mảnh năng lượng tán loạn bay đầy trời. Tiểu Hồng hóa mắt khi tỉnh lại đã được Lý Vân Tiểu đưa ra ngoài. Roi đèn vung xuống nhưng đã hụt mục tiêu. Cách 70-80 trượng, không gian dao động. Lý Vân Tiểu và Tiểu Hồng hiện thân. Tiểu Hồng vẫn còn kinh hoàng. Nàng nhìn Lý Vân Tiểu xúc động nói, đã tạ. Lý Vân Tiểu lắc lắc đầu, mặt trầm trọng nhìn Dục. Ít và Vi Thanh giờ mới hiểu mục đích vừa rồi của Dục là muốn đánh lén Tiểu Hồng, định hạ từng người một. Mọi người lúc này mới nhận ra thứ vừa vung không phải là roi dài mà là đuôi của Dục. Chiếc đuôi dài 7-8 trượng, đồng thuận hình tam giác, anh lên tỉa sắc bén. Thế ra không chỉ phá được bình khí mà còn như là có thể rạch cả không gian. Dục hơi bất ngờ nhìn ánh vàng còn vương trong mắt Lý Vân Tiểu nói. Thì đang gây tu luyện đồng thuật, bảo sao nhìn ra được chiêu của ta. Lý Vân Tiểu trầm giọng, người muốn đánh từng người một, chứng tỏ trong lòng người không chắc thắng được cả bốn người chúng ta. Dục cười mà lắc đầu, Không phải là không chắc, chỉ là không muốn phiền phức. Nếu người đã nói thế, ta sẽ để các người thấy sức mạnh của ma tôn là thế nào. Sát khí cực mạnh lan khắp hồ nước, dùng thân hình lay động hóa ra vô số ảo ảnh, không thể phân biệt thật giả. Với trình độ lĩnh ngộ quy tắc hiện tại của bốn người, họ chỉ cảm nhận được tần suất không gian hỗn loạn do thần pháp của Dục gây ra, không sao bắt được chân thần. Vì Thành lo lắng thét lên, Lý Vân Tiêu. Dương quay Lý Vân Tiêu, không ai nắm được động tác của Dục. Họ đành răng kết giới cảm nhận dòng năng lượng xung quanh. Có gì bất thường là lập tức ra tay. Một âm thanh khủng bố vang lên, giới quyền. Cả bốn người rung mình. Lục Trực Yết từng bị thương vì chiêu này. Không ai dám tưởng tượng nếu trúng đòn thì sẽ ra sao. Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu như bị ép lại. Phạm vi ngàn trượng co lại còn một tấc. Không gian trong suốt, lấp lánh, rồi sau đó hóa thành màu như thủy tinh, tụ thành một đấm đánh xuống. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội biến pháp tướng kim thần. Bắt đầu sáu tay, thân thể phát ra ánh sáng vàng đen xen lẫn. Sáu tay đồng loạt bắt ấn tung ra hàng trăm quyền pháp nghênh đón. Quyền phong như điện dội mưa lên uy áp của giới quyền, tạo ra từng đợt sóng nhưng vẫn không thể cản nổi như cả một thế giới ập đến. Lực lượng khủng bố đẩy đến trước mặt Lý Vân Tiêu. Sáu tay đột nhiên kết ấn vỗ mạnh ra. Bùm! Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Pháp tướng ba đầu sáu tay chấn động phun máu rồi tan biến. Lực lượng giới quyền như mặt hồ lặng như nặng ngàn cân ép xuống người Lý Vân Tiêu. Tiếng xương gãy vàng rắc rắc. Ai nấy đều kinh hãi. Dù đã dốc toàn lực, Lý Vân Tiêu vẫn bị đánh trọng thương chỉ với một đòn. Tiểu Hồng đứng gần đó, trái tim nhịp tắt lại thầm kêu. Vân Tiêu ca ca. Dù đòn này áp đảo, nhưng Dục vẫn cau mày. Dù bị thương nặng, Lý Vân Tiêu không lùi nửa bước. Sau tay bắt chặt tay phải của Dục, Dục khinh thường nói, người nghĩ bắt được tay của ta là thắng sao? Ngây thơ. Hắn rung nhẹ tay, từng luồng ma quang lóe sáng bốn đánh bật sáu tay kia nhưng không thành. Sau tay của Lý Vân Tiêu chỉ khẽ run lên, vẫn giữ chặt tay của Dục. Dục tức giận, dù ngươi là thuật luyện sư, chẳng lẽ nghĩ ta không dám giết ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh, không phải là dám hay không dám, mà là có thể giết được hay không. Dục nhíu mày, Lý Vân Tiêu giơ một tay lên, điểm nhẹ ra trước, rào rào rào. Từng sợi xiềng xích từ hư không xuất hiện, tụ lại thành một trận tinh vân bao quanh Dục. Dục nhíu mày, nhìn lướt qua. Xiềng xích đen này có vẻ lại như là không thấy có uy lực gì. Hắn cười khẩy nói, dựa vào thứ này mà đòi trói ta. Vì Thành và ba người biến sắc, mặt lóe lên vẻ mừng rỡ. Họ nhận ra đó là ma nguyên tỏa, cũng hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu. Mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, nhưng khí thế không hề giảm. Hắn lạnh lùng cười, không thử sao mà biết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát khí quát lớn, ra tay, rao rao rao. Ma nguyên tỏa lập tức siết chặt, trói lấy Dục. Sắc mặt của Dục hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Cùng lúc đó Tiểu Hồng, Vi Thanh và Yết ở gần Lý Vân Tiêu đồng loạt ra tay. Dục thét lớn, chết tiệt. Hắn muốn vùng thoát khỏi xiềng xích, nhưng hoảng hốt phát hiện ma nguyên trong người đã bị phong tỏa, không thể vận dụng dù chỉ một phần ma lực. Dục điên cuồng giãy giụa, ma nguyên tỏa vang lên tiếng răng rắc như sắp nứt. Nhưng đòn công kích của nhóm Tiểu Hồng đã đến trước mặt, Dục không né được. Một đoạn tâm diệm to lớn đầu tiên rơi xuống người Dục. Sau đó lực lượng của Vi Thanh và Yết lần lượt đánh tới. Ba luồng sức mạnh siêu quần tụ lại trên người Dục. Ma quang khủng bố nổ tung bên cạnh Lý Vân Tiêu. Sau khi cuồng bạo lan ra, ma nguyên tỏa bị xé thành từng mảnh vụn, bay tán loạn giữa hư không. Dục bị sức mạnh này nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, không gian sụp đổ. Một lỗ đen to lớn hình thành ngay tại chỗ, không ngừng mở rộng, cắn nuốt và xé rách mọi thứ xung quanh. Lý Vân Tiêu là người gần lỗ đen nhất, cộng thêm nguyên lực trong cơ thể đã cạn kiệt nên bị lực hút kéo vào. Tiểu Hồng sợ hãi đến đứng tim, đầu óc trống rỗng, vội bay tới nắm lấy tay Lý Vân Tiêu. Nhưng nàng không ngăn được lực hút khủng khiếp, cả hai bị kéo vào vòng xoáy. Yết biến sắc mặt, nhảy lùi lại phía sau. Hàng loạt dây leo bắn ra từ cơ thể người khác, chui vào lỗ đen cố gắng kéo lại hai người. Dây leo quấn lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, Yết định kéo họ ra, nhưng bỗng biến sắc. Lực hút này vượt xa tưởng tượng của Yết. Nếu tiếp tục kéo thì gã cũng sẽ bị rơi vào trong. Yết nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt lóe tia lạnh lẽo. Nếu các người còn sống thì hẹn gặp lại ở băng vực Nguyên Quận. Dây leo lập tức thả lỏng, Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng trong khoảnh khắc bị hút vào vòng xoáy, hoàn toàn biến mất. Yết và Vi Thanh liên tục lùi ra khỏi lỗ đen đến mấy trăm trượng mới dừng lại. Hai người sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn vòng xoáy, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Vi Thanh trầm giọng hỏi, bọn họ chết rồi sao? Yết hử nhẹ, ai mà biết được, chưa xem tạo hóa của bọn họ thế nào. Vi Thanh gật đầu. Hoa Lần và cốt nằm trong tay băng vực nguyên quật. Yết gật đầu, đúng vậy, nhưng đó là nếu như nguyên quật vẫn còn tồn tại. Yết ngủ say đã nhiều vạn năm, thấy sự thay đổi rất nhiều. Ngạc không rõ đất đai khi xưa còn giữ nguyên hay không, liệu quận đó có còn tồn tại không. Vi Thanh phất tay áo, được rồi đi thôi, không nên chậm trễ thêm nữa. Hai người hóa thành độn quang rời đi. Vừa mới vào ma giới đã gặp kiếp nạn lớn như vậy, lại mất đi hai đồng bạn, khiến tâm tình Vi Thanh và Yết vô cùng tệ. Đặc biệt là Vi Thanh, trong ma giới này Yết mạnh hơn gã, không thể áp chế đối phương như trước. Nếu Yết trở mặt, Vi Thanh chỉ có thể chịu trận. Tuy nhiên dường như Yết không có ý định phản bội, không rõ là do muốn lợi dụng Vi Thanh hay vì lý do gì khác mà gã luôn giữ thái độ khách sáo, không hề có dấu hiệu lật mặt. Hai người rời đi, hồ nước nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng. Nhưng lỗ đen to lớn vẫn lơ lửng giữa không trung, tạm thời chưa thể tan biến. Rất lâu sau, trên mặt hồ đột nhiên nổi lên những gợn sóng nhẹ. Một bóng người đã đứng trên mặt nước từ lúc nào, hai chân gần như sát mặt hồ nhưng không chạm vào nước. Bóng người phủ kín trong áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, cả ngước nhìn lỗ đen trên cao, khoe môi cong lên nhếch nhẹ. Gã chậm rãi nói, thú vị thật, đám cường cùng gốc liên thủ tấn công thiên vũ giới, chẳng những không chiếm được một thành trì nào, lại còn để người thiên vũ giới phản công tiến vào, thật là quá ngu xuẩn, làm mất hết thể diện của ma tộc rồi. Một nam một nữ kia nghe đồn là người của thiên vũ giới, còn nhận được thân phận ma chủ đế, có thể sử dụng lục đạo ma binh. Nếu đúng là như vậy thì đáng để nhúng tay vào áo nước đục này rồi. Nhưng bọn họ vào ma giới để làm gì? Nghe ma tôn kia vừa nhắc đến thì dường như đang hướng đến bằng vực nguyên quận. Người áo đen nhầm tưởng Yết là ma tôn, trầm ngâm, nguyên quận băng vực, không lẽ... Hắn chợt dừng lời, ánh mắt lóe tia kỳ dị chìm sâu vào suy nghĩ. Giây sau gã cười ta lẩm bẩm, nếu mục tiêu là nguyên quận thì ta sẽ chờ bọn chúng ở đó, nhưng không thể để họ yên ổn dọc đường. Ta sẽ truyền tin cho nhóm cơ, dù sao hiện giờ ma giới quá yên tĩnh thật buồn chán. Từ khi thân phận của Man bị diệt, cái đó bị thương rồi bế quan không ra, người được cử đi thiền vũ giới cũng bắt đầu bế quan. Muốn bộ nhóm cơ im ắng, ma giới yên tĩnh đến mức làm ta phát chán. Nam nhân áo đen cười lớn rồi xoay người rời đi, bóng dáng biến mất khỏi mặt hồ, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn. Không rõ bao lâu sau, Lý Vân Tiêu cảm thấy cơ thể như sắp nứt vỡ, xương cốt rạn nứt. Cơn đau thấu trời dần qua đi, Lý Vân Tiêu từ từ tỉnh táo lại. Gió lạnh thổi vào mặt, không gian xung quanh tĩnh lặng không một âm thanh. Lý Vân Tiêu cố gắng mở mắt, nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng đau như bị xé rách mí mắt. Hắn thầm nghĩ, mở nó, sao lại thảm như vậy chứ? Lý Vân Tiêu cố gắng cử động ngón tay, cảm thấy vẫn còn điều khiển được cơ thể, chỉ là đau nhức tột cùng. Trước đó bị dục dùng giới quyền đánh trúng, khiến toàn thân gần như rã rời. Sau đó hắn cố gắng ép tiềm năng bản thân bộc phát, dùng mang nguyên tỏa trói buộc dục, rồi bị dư âm của ba luồng công kích hợp lực từ Vi Thanh đánh trúng, dẫn đến cơ thể suy kiệt. May mà thần thức vẫn còn đó. Lý Vân Tiêu quét mắt xung quanh, lập tức nhìn rõ tình hình. Hắn đang ở trong một sơn cốc, trước mắt là bầu trời xám tro hoang vu, vốn viết là cảnh thu vàng úa, sơn rộng bao quanh che khuất tầm nhìn. Tiểu Hồng đang nằm cách đó vài trăm thước, dường như cũng đang hôn mê. Nguyên quận sao? Lý Vân Tiêu nhớ rõ lời của Yết nói, liền điều chỉnh lại suy nghĩ, nhắm mắt điều tức. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn mở mắt ra, biểu cảm ngỡ ngàng. Ma giới không có chút linh khí nào, chỉ có ma khí tinh thuần dày đặc. Tất cả công pháp tu luyện của thiên vũ giới đều lấy linh khí làm cơ sở. Hắn thầm nghĩ, vậy chỉ có cách dùng ma công để điều thức tu luyện. Lý Vân Tiêu thử điều vận một chút, phát hiện vẫn có hiệu quả, không có dấu hiệu bất thường gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẩm bẩm, thảo nào ma tộc vừa xâm nhập đã vội vã ma hóa trận lực của thiên vũ giới để liên tục cung cấp ma khí. Nếu thiên vũ giới phản công ma giới thì linh khí sẽ là vấn đề cực kỳ lớn, Cấp độ của ma khí cao hơn linh khí. Xâm thực linh khí khó hơn rất nhiều so với ma khí bị xâm thực. Nhưng những chuyện này để tính sau. Đi Vân Tiêu nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận chuyển ma công, thu nạp ma khí xung quanh để từ từ phục hồi thể năng. Hắn chợt nghĩ, ma giới to lớn không lường được. Tám ma tôn lúc trước chỉ là phần nổi của tảng băng, chỉ tính riêng thánh ma đã có Viện và Yết. Tuy thực lực của Yết đã suy yếu, nhưng nếu có đủ thời gian thì vẫn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Thực lực của Dục cũng không kém ma tôn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu càng thêm khao khát có được hóa lần ma cốt. Vài canh giờ sau, chân mày của Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích. Hắn cảm nhận được động tĩnh từ phương xa. Tiểu Hồng dường như đã tỉnh dậy. Giọng của nàng vang lên từ xa, Vân Tiêu ca ca. Sau đó là tiếng bước chạy nặng nề. Tiểu Hồng vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Có thể thấy nàng cũng đã hao tổn rất nhiều thể lực. Tiểu Hồng lo lắng cúi người xem vết thương của Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu ca ca có sao không? Lý Vân Tiêu mở mắt chậm rãi nói, ta không sao, đừng lo, chẳng qua là kiệt sức, toàn thân mệt mỏi. Nét buồn tan đi trên gương mặt của Tiểu Hồng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Làm cho ta sợ muốn chết, không sao đã tốt rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đừng chậm trễ thời gian, mau tu luyện phục hồi thể năng đi. Không biết nơi này là đâu, có nguy hiểm gì không? Trước tiên phục hồi thực lực mới là thượng sách. Tiểu Hồng khẽ ừ. Nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Vân Tiêu, bắt đầu điều tức. Vết thương của Tiểu Hồng không nặng bằng Lý Vân Tiêu, lại vốn là hồng thạch hóa linh. Ở nơi đây như là cá gặp nước. Ma khí cuồn cuộn tụ lại một điểm, tràn vào cơ thể của nàng. Lý Vân Tiêu nhìn Tiểu Hồng hấp thụ ma khí với ánh mắt hâm mộ, rồi thu lại tâm thần, tập trung phục hồi. Không khí yên bình, thời gian dần trôi đi. Người Tiểu Hồng chợt khẽ động, nàng mở mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy khác lạ, lập tức mở mắt sững sờ nhìn nàng. Gương mặt của Tiểu Hồng ửng đỏ, ánh mắt mông lung, thân thể tỏa ra khí tức mơ hồ, dường như nàng đang trong trạng thái luyện công sắp tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Hồng khẽ gọi, Vân Tiêu ca ca. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nàng nóng vội vận công nên có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Mau dừng lại. Tiểu Hồng im lặng một lúc rồi chợt cười khúc khích, không ngờ nhìn hắn chăm chú. Ta vốn là ma, tẩu hỏa nhập ma gì chứ? Thân hình mềm mại đè lên người Lý Vân Tiêu cứng đờ, mặt đỏ bừng, cảm thấy áp lực đè nặng. Tiểu Hồng, bây giờ thần trí của nàng không tỉnh táo, đứng lên trước đã. Ánh mắt của Tiểu Hồng tràn ngập ai oán. Không là cá thì làm sao hiểu lòng ta? Nàng đẩy Lý Vân Tiêu ngã xuống, áp sát tay hắn thì thầm. Sơn có mộc hề, mộc có nhánh hề. Chẳng lẽ Vân Tiêu ca ca không nhìn ra ta có ý với ca ca sao? Lý Vân Tiêu giật mình, há miệng nhưng không phát ra tiếng. Hắn biết Tiểu Hồng thích hắn, nhưng không ngờ lại nghe nàng thổ lộ trong hoàn cảnh thế này. Hai người nhìn nhau, không khí mập mờ khiến gió lạnh cũng trở nên nóng rực. Vân Tiêu đại ca. Tiếng Tiểu Hồng thì thầm bên tai. Khi Lý Vân Tiêu lấy lại tỉnh táo, bên mà hắn đã in dấu môi dịu dàng. Hơi thở nóng rực khiến tim hắn run lên, vội đẩy nàng ra khỏi lòng của mình. Giọng của hắn pha lẫn sự hoảng loạn. Nàng đừng có xúc động, xung động là ma quỷ. Nói xong liền cắn đầu lưỡi, nhận ra mình lỡ lời đành cười cượng. Bây giờ nàng đang bị ma khí xâm lấn, có lẽ không biết mình đang làm gì. Ngừng luyện công để bình ổn lại đã. Tiểu Hồng bị đẩy ra thì sững người, ánh mắt lóe lên tia dữ tợn. Nàng cắn răng nói, làm sao ta không biết bản thân đang nghĩ gì? Rõ ràng ca ca luôn giả vờ hồ đồ. Tay ngọc vùng lên, ma khí biến ảo thành xiềng xích trói hai tay của Lý Vân Tiêu lên đỉnh đầu. Nàng lại đè người xuống, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt cháy bỏng. Lý Vân Tiêu thầm kêu nguy rồi. Hắn cử động nhưng phát hiện bản thân không thể thoát khỏi trói buộc. Tiểu Hồng, nàng hãy tỉnh táo lại. Tiểu Hồng lắc đầu, giọng có chút điên cuồng. Ta rất tỉnh táo. Nhưng Vân Tiêu ca ca thì sao? Bao giờ ca ca mới nhìn thẳng ta một lần? Ta thà rằng chỉ được đến với Vân Tiêu ca ca, chứ không muốn kết cục là một giấc mộng hão huyền. Mặc cho Lý Vân Tiêu khuyên can, nàng chỉ biết rằng người trước mặt là người khiến nàng yêu hận đan xen. Nàng thật muốn giết hắn cho rồi. Trong cơn điên cuồng, chút thể lượng bé nhỏ đến mức khó nhận ra. Tiểu Hồng ý loạn tỉnh mê, lòng chỉ nghĩ. Trong truyền thuyết có người say giấc mộng bướm, phần không rõ thực hư, nàng đang gọi ai? Chợt tỉnh mới biết chỉ là mộng. Sinh mệnh bản sơ vốn là trái tim hồn nhiên, trắng trong thuần khiết, sống theo bản năng không chút che giấu. Gió núi thổi qua sơn cốc, tóc của hai người bay nhẹ cuốn vào nhau giữa không trung. Nơi cỏ khô lay động, sinh mệnh bản sơ hiện lộ. Không biết bao nhiêu lâu sau, Lý Vân Tiêu dần tỉnh lại, đột nhiên phát hiện bản thân đang lõa thể nằm dưới đất. Tiểu Hồng cũng vậy, hai người tứ chi cuốn lấy nhau, đang ngủ say trên ngực của hắn. Tiếng hít thở đều đều, hương thơm thân thể phảng phất quanh chóp mũi Lý Vân Tiêu. Cả hai chỉ có vài mảnh vải mỏng che thân, da thịt trắng ngần của Tiểu Hồng lộ ra trước mắt. Lý Vân Tiêu nhớ lại chuyện vừa rồi, đầu óc choáng váng, da đầu tê dại. Khi tay chân hắn mềm nhũn thì đã bị Tiểu Hồng đè xuống. Cảnh tượng ái ân ập về làm máu hắn sôi trào, thân dưới phản ứng không kiểm soát. Tiểu Hồng khẽ rên, thân thể khẽ nhúc nhích. Lý Vân Tiêu cực kỳ lúng túng, tay đã không còn giữ mặt mũi từ lâu nhưng cũng đỏ bừng. Không biết làm sao, gọi nàng dậy cũng không được, không gọi cũng không xong. Lý Vân Tiêu cứng đơ nằm tại chỗ để mặc Tiểu Hồng trong ngực mình. Một lúc lâu sau, thân dưới hắn cứng đờ bị đè lên, vừa thoải mái vừa khổ sở. Hai tay vô thức quờ loạn trên mặt đất để trút bớt áp lực. Tiểu Hồng bị động tác ấy đánh thức, hắn hoảng hốt, không dám động đậy, vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng hét vang vọng trời cao. Tiểu Hồng lập tức hóa thành lưu quang bay xa mấy trăm trượng, đâm thủng mặt đất, tạo thành hố sâu, chui vào trong. Lý Vân Tiêu lúng túng ngồi dậy, vội mặc lại y phục, nhìn xung quanh hỗn loạn. Áo lót và váy của Tiểu Hồng rơi vãi, một vệt đỏ chói mắt, đầu óc của hắn quay cuồng. Lý Vân Tiêu búng tay, một ngọn lửa thiêu rụi mọi dấu vết. Hắn kiểm tra thân thể mình, phát hiện vết thương đã lành hết, tu vi cũng dường như tăng cao. Nhất là khi cùng nàng vui vẻ, mang quyền lưu chuyển trong người như hợp thành một thể với Tiểu Hồng, tựa như quy tắc thiên địa hòa làm một. Lý Vân Tiêu hiểu rõ, tất cả là nhờ Tiểu Hồng, nếu không với thể chất của hắn, ở nơi này phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, đầu của hắn như muốn nổ tung. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu chỉ văng vẳng bốn chữ đó, một mớ hỗn loạn không tìm được lối ra. Bỗng từ hố sâu bắn ra một luồng sáng rơi xuống trước mặt hắn, hóa thành hình dáng Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Nàng! Hắn ấp úng cả nửa ngày, tay chân loạn xạ, không biết nên nói gì. Giây phút này mặt Tiểu Hồng lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt ửng hồng nhẹ. Nàng đã thay một bộ váy đỏ rực, vai mỏng manh bay phấp phới theo gió, giữa khung cảnh núi non hoang tàn càng thêm nổi bật. Khuôn mặt vốn tuyệt sắc của Tiểu Hồng giờ trong bộ dạng này lại càng thêm yểu điệu thướt tha. Lý Vân Tiêu hít xong một hơi, lấy hết can đảm định mở lời thì bỗng nghe Tiểu Hồng nói: "Yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện vừa rồi với ngươi." "Cái gì?" Lý Vân Tiêu giật mình, tưởng mình nghe lầm. Tiểu Hồng trừng mắt đầy ai oán lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Thấy hắn sững sờ nhìn mình, Tiểu Hồng đỏ mặt quát lên: "Nhìn gì mà nhìn?" Mắt của Lý Vân Tiêu nóng bừng, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nàng thêm nữa. Hai người đứng đối diện trong lúng túng, không ai nói lời nào, không khí ngượng ngùng đến mức không thể chịu nổi. Một lúc lâu sau, Tiểu Hồng lên tiếng trước: "Vậy thường trên người của ngươi thế nào rồi?" Lý Vân Tiểu đáp: "Đã khỏe cả rồi, tất cả nhờ ơn nàng." Tiểu Hồng kinh ngạc nhắc lại: "Nhờ ta?" Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ bừng, tay vào cổ ửng tím, nàng mím môi, ánh mắt tràn đầy u oán nhìn Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu biết mình lỡ lời, luống cuống nói: "Là ta nói sai, là lỗi của ta." Mắt của Tiểu Hồng hấp háy rồi nhẹ giọng nói: "Không sao thì tốt rồi, chúng ta đi thôi." Thế rồi hai người dần thoát khỏi không khí ngượng ngùng, cúi đầu tránh nhìn đối phương. Dù ánh mắt vô tình chạm nhau cũng lập tức quay đi. Lý Vân Tiêu lên tiếng nói: "Mau nhìn quanh xem." Tiểu Hồng lại ngẩng lên đảo mắt xung quanh, thấy không xa có nhiều thi thể vệ giới ma tàm dài nằm rải rác. Chắc là nhóm bị đánh chết trong trận chiến với dục, rồi bị hắc động cuốn tới đây. Lý Vân Tiêu trèo lên: "Chúng ta nhặt được của trời ban rồi." Tiểu Hồng cũng hiếm khi nở nụ cười, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến nàng không thể nào vui vẻ như lúc ở hồ nước. Lý Vân Tiêu nói: "Thù sắc của bọn vệ giới ma này luyện thành đan dược, tương lai sẽ là vũ khí lớn trong ma chiến." Tiểu Hồng ngẩn người kinh ngạc hỏi: "Ngươi không định dùng cho bản thân sao?" Lý Vân Tiêu cười đáp: "Tuy mấy thứ này có thể tăng tu vi, Nhưng thiên tài địa bảo trên đời không thiếu. Để đối kháng với giới lực của ma giới thì chỉ có phệ giới ma là hữu dụng. Tiểu Hồng im lặng một lúc rồi nói: Thiên hạ hưng vong, người đừng quá để tâm. Dù sao tu vi bản thân mới là quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu cười khổ: Có lẽ vậy, nhưng mỗi người có chí hướng riêng. Tiểu Hồng trong lòng chấn động, xe ra hỏi: Người giận ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu: Không, nàng có mục tiêu của nàng, ta có lý tưởng của ta, không ai sai cả. Tiểu Hồng trầm ngâm giây lát rồi lại nói: Nếu người đã quyết mang trọng trách thiên hạ, vậy ta sẽ đi cùng ngươi. Nàng lấy chiến trường cổ thần ra, đổ hết số phệ giới mà thù được trước mặt Lý Vân Tiêu, tặng hết cho người đấy. Lòng Lý Vân Tiêu ấm lên, dịu dàng nói: Nàng có tấm lòng như vậy là đủ rồi, ta sẽ thủ lấy trước, đợi khi luyện xong đan dược sẽ chia cho nàng sau. Hắn thu hết thi thể phệ giới ma vào trong bia, rồi cùng Tiểu Hồng chia nhau tìm kiếm những xác phệ giới ma tam giai bị cuốn tới. Hắc động có uy lực khủng bố, trong phạm vi mấy chục dặm đều bị loạn lưu không gian tàn phá, khắp nơi là dấu vết hoang tàn. Lý Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Tiểu Hồng cũng cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Sau một ngọn đồi che khuất tầm nhìn, mặt đất khẽ rung lên, chấn động không đến từ lòng đất mà là từ tần suất đạp lên không gian, khiến cho không gian vọng lại tiếng bước chân. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng nói: Có thứ lợi hại tới, cẩn thận đấy. Thần thức của hắn thăm dò, cảm nhận được một vật thể vô cùng cường đại ở phía trước. Quả nhiên, một lát sau trên ngọn đồi hiện ra một con thằn lằn to lớn, đầu hình tam giác, dưới cổ có rù, làn da như là giáp sắt đầy gai nhọn, màu đỏ xanh xen kẽ. Cả Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng đều nhíu mày, vì trong miệng của thằn lằn đang cắn một con phệ giới mà tam giai. Nó nhai vài cái rồi nuốt chửng xuống, âm thanh cắn nuốt vang vọng rõ mồn một. Ăn xong, thằn lằn hung tợn nhìn hai người, dù cổ dựng lên, phát ra tiếng gầm uy hiếp. Sinh vật này tuy linh trí không cao nhưng cực kỳ hung hãn. Nó và hai người nhìn nhau một lúc rồi bất ngờ đạp mạnh đất lao tới. Kinh khí xé nát mặt đất, kéo theo một vết nứt dài phía sau. Lý Vân Tiêu trầm mặt, bước lên che trước mặt của Tiểu Hồng: Để ta. Tiểu Hồng thấy hắn tiến lên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ như được bảo vệ, toàn thân ấm áp. Cảm giác này không hề xa lạ, nàng nhớ lại khi còn ở Trấn Hải Thiên, lúc quân đội Đông Hải đến bắt nàng, toàn thành không ai dám ra mặt, chỉ có người nam nhân này đứng ra. Năm xưa nàng cũng đứng sau lưng hắn, cảm thấy vô cùng bình yên. Lý Vân Tiểu kết ấn, mang khí vào lôi quang lóe sáng trên quyền trường, phát ra tiếng nổ đi đùng. Hắn vùng tay chạm vào đầu thằn lằn, nắm ngón tay xòe ra, lôi điện đánh thẳng vào miệng nó. Lực lượng lôi điện lan xuống lưng, Lý Vân Tiểu xoay cổ tay dồn sức đẩy mạnh ra ngoài. Con thằn lằn bị đánh văng vào ngọn đồi, đất đá bay tán loạn, bụi tung mù mịt. Nó lăn vài vòng phá hủy nửa sườn cốc rồi mới dừng lại. Da của nó như lớp thiết giáp, phòng ngự cực mạnh, nên dù bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Nó lắc lắc cái đầu to, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đầu lưỡi dài liên tục thè ra liếm mắt. Lý Vân Tiêu cảm thấy ghê tởm, không muốn dây dưa thêm. Ở ma giới lạ lẫm này, nếu gây động tĩnh lớn, e là sẽ dẫn đến cường giả mạnh hơn, khi đó không còn gì vui hết. Nghĩ vậy, thầy hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Hắn lắc lắc người chủ động lao tới. Thằn lằn te lưỡi muốn cuốn lấy hai tay hắn, nhưng bị lôi điện cản lại, mà sát hàng dài phát ra. Ngay sau đó thằn lằn dựng dù cổ đỡ một kích của Lý Vân Tiêu, mà khi bên trên vỡ nát, thân hình khổng lồ lùi mấy bước. Ồ, già dày đấy. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, tay phải bóp chặt trong không trung, lôi điện hóa thành lôi mâu. Hắn xoay người trên không trung, đáp xuống lưng của thằn lằn. Nhìn lớp giáp dày, hắn chần chừ giây lát rồi nghiến răng cắm mạnh lôi mâu và khe nối giữa các phiến giáp. Hắn quát lớn: Ta không tin không nạy được ngươi. Thằn lằn gầm rống, chiếc đuôi tọc quét mạnh, cả đá tung bay. Chiêu này tuy chưa biến thành ảo ảnh, nhưng khiến chủ đi phần tiểu nhớ đến dục, cũng dùng đuôi làm vũ khí. Hắn nổi giận, hắn nhảy lên tránh thoát, mà quàng dưới chân bừng sáng, tụ thành vòng xoáy, mang theo sức mạnh vạn quân đạp mạnh xuống lồi mộng. Lồi mộng bẻ cong đường bay một cách mạo hiểm, luân bàn không ngừng tạo ra áp lực, cuối cùng đôi mâu gãy, mang theo một cảm giác giáp xác. Trên lưng con thần đàn hiện ra một khoảng trống không được bảo vệ. Đất thịt lộ ra ngoài không khí, cơn đau nhức cùng nguy cơ tử vong khiến nó điên cuồng vùng vẫy. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia sáng sắc bén, tay kết ấn rồi mạnh mẽ vụ ấn quyết sâu vào da thịt của thần lằn. Ấn quyết nổ tung trong cơ thể con thần lằn. Nó sập người xuống đất, đầu ngửa lên trời bất động. Giáp xác trên thần vỡ vụn, màng lớn da thịt cháy đen, miệng phun khói. Lý Vân Tiêu đang định tiến lên thì đột nhiên có tiếng rít sắc nhọn vang lên. Một thanh trường mâu bay tới, cắm phập xuống ngay dưới chân hắn, phát ra tiếng rung. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn theo hướng trường mâu. Trên thổ pha, không biết từ lúc nào đã có một người đứng ở đó. Người kia có tướng mạo bình thường, thực lực cũng chỉ ở mức ma quần nhất dài, mày rậm mắt to đầu trọc. Trong mắt hắn không có ác ý, chỉ có sự cảnh giác. Nhưng không hiểu vì sao, người đàn ông ấy lại mù một mắt. Một vết sẹo dài đến từ đỉnh đầu qua cằm, vắt ngang cổ, trông cực kỳ dữ tợn. Và người khác cũng lần lượt đi ra từ sau lưng hắn. Nam có, nữ có, toàn bộ đều là tu vi ma quân nhất giai. Bọn họ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi lập tức dồn sự chú ý sang con thần đàn to. Biểu cảm ai nấy đều kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn người đã ném trường mâu, hừ lạnh hỏi, có ý gì? Nam nhân kia hoảng sợ, vô thức lùi một bước. Tuy có phần nhát gan nhưng vẫn cố gắng nói, phá giáp thiên tích này là của chúng ta. Mấy người ma tộc khác tụ lại, kết đồng thi thầm gì đó. Ánh mắt của họ nhìn Lý Vân Tiêu đầy vẻ kính sợ. Nơi này chỉ có hai người. Xét dấu vết trên mặt đất thì có thể thấy rõ phá giáp thiết tích bị Lý Vân Tiêu một mình tiêu diệt. Với thực lực như vậy, bọn họ không dám chọc vào. Ma tộc vừa ném trường mâu, run rẩy hỏi, đại nhân là nhị giai sao? Trong lòng của hắn thầm than thở, bởi ngay cả ma quân nhị giai thông thường cũng khó mà đơn độc giết chết một con phá giáp thiết tích. Lý Vân Tiêu mỉm cười không đáp lại. Các người muốn thì cứ lấy đi. Ma quân mặt sẹo mừng rỡ, khó tin hỏi lại, thật không? Lý Vân Tiêu lườm hắn, vớ vẩn, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi? Ma quân mặt sẹo và đám bạn vui mừng khôn xiết, vội vàng cảm ơn rối rít. Bọn họ từ thổ pha bay xuống, mang phá giáp thiết xích đi. Có thể nhóm người này lo sợ Lý Vân Tiêu bất ngờ ra tay nên luôn giữ cảnh giác, đi lại thành nhóm nhỏ theo dõi sát mọi động thái của hắn. Khi thấy vết thương trên cơ thể phá giáp thiết tích, lòng họ càng thêm chấn động. Ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu chứa đựng sự e dè và kính sợ. Phá giáp thiết tích đã chết, không thể tiếp tục ngưng tụ ma khí. Vô số ma vật xung quanh cũng giải tán bay đi. Một khuôn mặt sẹo cao mày, mắt lóe ra tia sáng, đưa tay kết ấn. Hắn đánh ra phải ấn quyết, ngăn không cho khí tức của phá giáp thiết tích tản mát, thu lấy hàng giải. Tiểu Hồng bước lên đứng sau lưng Lý Vân Tiêu, lặng lẽ quan sát. Lý Vân Tiêu cảm nhận được sự thay đổi vi diệu trong mối quan hệ giữa hai người. Thái độ của Tiểu Hồng đối với hắn đã dịu lại rõ rệt. Dù bề ngoài nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đã thu bớt khí diễm, trở nên dịu dàng hơn. Điều đó khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi không được tự nhiên. Nhưng nghĩ lại, thì hắn và nàng đã thân mật như vậy. Nếu không có sự thay đổi thì mới là chuyện kỳ lạ. Tiểu Hồng lên tiếng hỏi nhóm ma quân kia. Cần người thu thập thứ này để làm gì? Không phải ăn trực tiếp là được rồi sao? Lý Vân Tiêu nghe vậy mới để ý rằng nhóm ma quân đang cất xác và giáp thiết tích vào túi trữ vật. Hắn thầm lấy làm lạ. Bởi theo hiểu biết của hắn, cách tu luyện của ma tộc ngoài việc điều tức hấp thu ma khí thì chỉ còn ăn thịt ma tộc đi dài. Mấy ma quân nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Ma quân mặt sẹo ngẩng cao đầu, hơi hất hàm nói, đương nhiên là không phải, chúng ta mang nó về để luyện khí và luyện đan. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng ngây người, cái gì, luyện khí, luyện đan? Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, chẳng phải ma tộc không có thuật luyện sư sao, làm sao mà luyện khí, luyện đan? Bà quần kia đắc ý nói, đúng là bình thường, các bộ lạc không có thuật luyện sư, trong ma giới rộng lớn cũng hiếm thấy ai có thể luyện chế. Nhưng bộ lạc nguyệt của ta lại may mắn có được một vị. Khi hắn nói đến đây, mặt đầy tự hào, hai ma quân khác cũng tỏ vẻ đắc ý tương tự. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, thuật luyện sư trong ma tộc vô cùng quý hiếm. Điều khiến cho hắn tò mò là không biết luyện chế trong ma tộc có gì khác biệt. Tiểu Hồng thì không quan tâm đến những chuyện đó, nàng chỉ hỏi, Nguyệt Bộ, là vị thủ lĩnh của các ngươi tên Nguyệt sao? Ma quân mặt sẹo gật đầu, đúng vậy, Nguyệt đại nhân là thủ lĩnh của bộ lạc chúng ta. Cách xưng hô trong ma giới rất đơn giản, lấy tên thủ lĩnh làm danh xưng của cả bộ lạc, kép vào mà thành. Lý Vân Tiêu động tâm hỏi, Nguyệt bộ là một chi trong 8 bộ chúng à? Ma quân mặt sẹo gật đầu. Đúng thế, Nguyệt bộ của chúng ta thuộc tranh bộ, nhưng địa vị của Nguyệt đại nhân không kém gì tranh đại nhân. Lý Vân Tiêu hỏi, là vì Nguyệt đại nhân giỏi luyện chế sao? Trong mắt của ma quân đầy kiêu ngạo, gật đầu. Chính xác. Lý Vân Tiêu lại hỏi, vậy các người có biết làm sao đến được băng vực, Nguyệt quận không? Băng vực, Nguyên quận. Mấy ma quân giật mình, liếc mắt nhìn nhau như đang trao đổi gì đó. Một người đáp, ta biết băng vực, hình như có nghe qua Nguyên quận. Nhưng mà giới quá rộng lớn, với thực lực của chúng ta thì cả đời chưa chắc đã đi hết các 8 đại bộ vực. Băng vực lại nằm ngoài 8 đại bộ vực, rồi thì người biết đường đến đó. Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng sững sờ, không ngờ ma giới tuy rộng lớn, nhưng đến ma quân nhất giai cũng không biết tọa độ của băng vực và Nguyên quận. Hai người cảm thấy hơi khó xử. Bất ngờ, một ma quân lên tiếng, ta nghĩ có một cách có thể giúp được. Tất cả đều nhìn về phía hắn. Ma quân kia mỉm cười nói, mọi người quên rồi sao, đại hội giao lưu vật chất của tranh bộ sắp bắt đầu. Các ma quân khác rèo lên, sắc mặt sáng rực. Đúng rồi, sao ta lại quên mất chuyện đó? Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng ngạc nhiên. Đại hội giao lưu vật chất. Đại hội giao lưu vật chất, nghe tên là đã hiểu, tương tự như hội chợ giao dịch của các thương hội. Trong thiên vũ giới thì đâu đâu cũng có. Nhưng Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu luôn cho rằng ma tộc trời sinh hiếu chiến, chỉ biết chém giết, không có chuyện giao dịch vật chất. Không ngờ thực tế lại không như vậy. Mà quân kia lại nói, mỗi kỳ đại hội giao lưu vật chất đều là sự kiện long trọng nhất của tranh bục. Trong đó sẽ có bán tọa độ băng vực. Nếu hai vị không gấp thì có thể chờ vài ngày. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, dù có nôn nóng cũng không còn cách nào khác. Bèn nói, giao lưu vật chất là giao lưu thế nào, tổ chức khi nào, ở đâu? Mà quân kia cười nói, 7 ngày nữa, tại thành Xạ Tinh. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, hay chúng ta từ bên ngoài đến, hoàn toàn không biết địa hình Nguyệt Bộ. Trong mấy vị, bằng hữu chỉ điểm cho. Ma quân mặt có thẹo, lộ vẻ hiểu ra. Gã nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng rồi nói, hèn gì, ta đã thấy lạ là từ khi nào Nguyệt Bộ xuất hiện 2 cao thủ mạnh như vậy mà ta không hề hay biết. Lúc trước chỗ này từng xuất hiện bão không gian, chắc hai vị đến đây là vì thế. Lý Vân Tiêu cười đáp, đúng vậy. Nghe nói Lý Vân Tiêu vô tình đến đây, đám ma quân liền thả lỏng cảnh giác. Thành Xạ Tinh cách nơi này vài dặm, nếu hai vị không vội thì có thể cùng chúng ta trở về Nguyệt Bộ trước, 7 ngày sau sẽ cùng đi đến thành Xạ Tinh. Thấy Lý Vân Tiêu có vẻ do dự, ma quân kia cười nói, dù hai người có đi trước thì đại hội giao lưu vật chất cũng sẽ tổ chức sau 7 ngày nữa. Lý Vân Tiêu suy nghĩ thấy cũng hợp lý, liền đáp, vậy làm phiền các vị rồi. Tiểu Hồng cẩn thận hỏi, trong đại hội giao lưu vật chất có bán tọa độ không gian băng vực và Nguyên quận không? Ý của Tiểu Hồng là nếu không có những món này thì không cần thiết phải mất 7 ngày ở lại. Ma quân kia cười nói, chắc chắn sẽ có. Đại hội giao lưu vật chất quy mô lớn như vậy thì tọa độ không gian các nơi trong ma giới gần như đều có bán. Thậm chí là cả di tích cổ xưa. Vốn hồ chi là nơi rộng lớn như băng vực. Tiểu Hồng gật đầu, có thì tốt. Mấy người chuẩn bị một lúc rồi dẫn theo Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, hóa thành luồng sáng bay nhanh về một hướng. Vài canh giờ sau, nhóm ma quân đưa hai người đến một sơn cốc. Trước sơn cốc có một đội người đang tuần tra. Thấy nhóm người trở về thì ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi ánh mắt đổ dồn vào Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, cả đám liền siết chặt trường mâu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Ma quân mặt sẹo quát lớn, hai vị này là bằng hữu, không được vô lễ. Nhưng đội tuần tra vẫn còn nghi ngờ, đánh giá hai người hồi lâu. Người dẫn đầu kéo đến bên tai ma quân thì thầm, Tự đại nhân, hiện tại đưa người ngoài vào cốc e là không tiện đâu. Tuy giọng nhỏ nhưng không lọt khỏi tai của Lý Vân Tiêu, xem ra Nguyệt Bộ đang trong giai đoạn không tiện tiếp khách. Lý Vân Tiêu cũng không nhất định phải vào trong, hắn cười nói, nếu bất tiện thì hai chúng ta sẽ không quấy rầy, chỉ cần ở lại ngoài cốc 7 ngày là được. Đến khi đại hội bắt đầu thì phiền đại nhân để chúng ta đi là được. Từ hơi lúng túng trừng mắt nhìn người vừa rồi, vội quay đầu lại hỏi. Yên tâm, không sao đâu. Chúng ta vô cùng tin tưởng hai vị bằng hữu. Từ quát lớn, còn không mau tránh ra. Nếu không có hai vị bằng hữu này, chúng ta đã không thể bắt được phá giáp thiết tích. Cái gì? Vậy là các vị đại nhân đã thành công à? Người dẫn đầu và các đội viên đều lộ rõ vẻ vui mừng. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng. Từ gần đầu nói, tất nhiên rồi. Người dẫn đầu mới chịu tránh đường để cả nhóm đi vào. Lý Vân Tiêu đi bên cạnh Ma Quân, quan sát đoàn người, thầm thấy kỳ lạ. Năm người này có linh trí bình thường, vài con còn là ma thú ma cầm có vẻ mạnh, nhưng tổng thể thực lực rất yếu, chỉ ngang với thập phương hung hồn sát, người mạnh nhất chỉ là Ma Quân. Tự thấy Lý Vân Tiêu có vẻ trầm ngâm, thì tưởng hắn khó chịu chuyện vừa rồi, vội giải thích. Xin đại nhân đừng trách, hiện trong bộ tộc đang có chút rối loạn, nên phòng ngự và kiểm soát được siết chặt hơn. Sau khi vào cốc, xin đừng rời khỏi ta mà đi lung tung. Ta sẽ dẫn các vị đi gặp tộc trưởng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Hắn định hỏi thăm về thực lực của đám người này thì chợt khựng lại. Trong sơn cốc có nhiều ma tộc có linh trí đầy đủ, nhưng thực lực chỉ cỡ quy chân cảnh. Những ma tộc này nhìn thấy nhóm tử đều tỏ vẻ tôn kính, gần đầu chào từ xa. Khi thấy Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng thì lộ vẻ ngạc nhiên, không hề có tỏ ra cảnh giác. Hết tập 405.